Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, thư 648 chương nhìn thấu gian kế 08. Nói xong, Ngọc Lưu thẳng vượt qua Vĩnh Ninh đi tới cửa. Vĩnh Ninh thấy Ngọc Lưu muốn ly khai, đâu chịu nhượng, giơ tay lên liền muốn đi ôm Ngọc Lưu, lại bị Ngọc Lưu khéo léo tránh thoát. Vĩnh Ninh này mới phát hiện thân thể mình không thích hợp. Dường như cũng không như trước linh hoạt rồi, mà bản nên xuất hiện ở Ngọc Lưu trên người bệnh trạng lại là một chút cũng không có. Trong lòng cả kinh, ngẫm lại trước Ngọc Lưu bị mang đến lúc yên ổn, Vĩnh Ninh có loại dự cảm xấu. Chỉ sợ Ngọc Lưu hôm nay đến có chuẩn bị, Vĩnh Ninh chưa bao giờ nghĩ tới, Ngọc Lưu hội phòng bị nàng đến đây. Hình như hai người chưa bao giờ có bất luận cái gì tình ý, mà là giống như kẻ địch bình thường, liền một chút xíu tín nhiệm cũng không có. Khuôn mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Vĩnh Ninh lê hoa đái vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương nhìn Ngọc Lưu. Rất là đáng thương, Ngọc ca ca, vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta là sơ tâm a, ngươi sơ tâm a. Lẽ nào ngươi đâu quên ngươi đối lời nói của ta không, đối với Vĩnh Ninh vẫn đề cập sự tình trước. Kia, Ngọc Lưu cực kỳ chán ghét, mỗi một lần đề cập đều là đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Hắn vô pháp tưởng tượng, mình ở như vậy lời nói dối chung vẫn ngu xuẩn thâm tín. Mà bây giờ Vĩnh Ninh hành động không một không phải ở chế giễu từng chính mình. Thái hậu thủ đoạn đích thực là rất cao minh, vì muốn giết chết hắn. Vậy mà có thể kế hoạch hơn 10 năm mơ siêu đồn đại cũng không có sai. Nếu như không có Phượng Giao, chỉ cần Vĩnh Ninh về, hắn có lẽ liền thực sự là cưới nàng, bởi vì nàng lương thiện mỹ hảo hồn nhiên, tựa như hắn mẫu hậu. Thế nhưng bây giờ xem ra, tất cả bất quá đều là trò bịp. Thái hậu từ nhỏ là chiếu mẫu hậu tính tình ở bồi dưỡng Vĩnh Ninh. Hoặc là nói là nhượng Vĩnh Ninh ở trước mặt của hắn ngụy trang vì bộ dáng kia. Hắn trái tim băng giá, Thái hậu nhớ hắn tử, hắn không cảm giác, thế nhưng Vĩnh Ninh, hắn đã từng là thực sự rất thương yêu nữ tử này. Không có gì ngoài Giao Giao, đây là thứ hai hắn muốn đối chi hảo nữ tử, không nghĩ đến hồi báo hắn liền là như thế. Thật đúng là tốt, Ngọc Lưu bỗng nhiên cười ha ha khởi lai. Trong tiếng cười nói không hết thê lương, công chúa đang hỏi người khác vì sao thời gian, thế nào bất kiểm điểm một chút chính mình rốt cuộc làm cái gì. Nhiều năm như vậy, bản thái tử sinh liên tục sống ở ngươi và thái hậu bện trò bịp lý. Như vậy ngươi thật là làm cho bản thái tử buồn nôn đến cực điểm. Vừa dứt lời, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tranh đấu thanh âm, Ngọc Lưu biểu tình bất biến. Vĩnh Ninh lại là sửng sốt, người nào hội vào lúc này đến Tê Ngô Cung. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, chút nào bất lại để ý tới Vĩnh Ninh, khai cửa điện liền ra. Cửa điện ngoài, một thân hắc y nam nhân hòa tử y bích liên dây dưa cùng một chỗ. Trong cung là không cho phép đeo gươm, mà hắc y nhân hiển nhiên là Vĩnh Ninh công chúa ám vệ. Võ công cao hơn gia bích liên rất nhiều, lại cầm vũ khí. Bích Liên rất là chịu thiệt, Ngọc Lưu liền đứng ở cửa đại điện nhìn, sắc mặt càng phát ra âm u âm ngoan. Phượng Giao nói cho hắn biết, đêm đó cha không được xuất sứ hắc y nhân là Vĩnh Ninh công chúa ám vệ lúc. Ngọc Lưu cũng không biết chính mình nên loại nào tâm tình. Bởi vì khi đó Vĩnh Ninh vẫn chưa về, lại là biết thái tử phủ tất cả động tĩnh, thậm chí còn phái nhiều như vậy võ công cao cường hắc y nhân đến ám sát Phượng Giao. Này cùng Phượng Thanh có cái gì khác nhau? Ngọc Lưu khi đó cũng muốn cấp Vĩnh Ninh biện giải một chút. Có lẽ là Thái Hậu phái cấp Vĩnh Ninh người đâu? Bây giờ xem ra, có phải hay không đô không quan trọng. Vĩnh Ninh vốn chính là hòa Thái Hậu trên một cái thuyền. Hắn còn vẫn tương hai người tách ra đối đãi. Chân chính ngu xuẩn chính là hắn. Mặc dù Bích Liên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không có bị thua dấu hiệu. Ngọc Lưu nghĩ nghĩ, vẫn là không có động thủ. Hết chương.